Chương 186, Phó Tộc trưởng. Cái này đến có chuẩn bị A thấy Uchiha Hàn thẳng thắn nói, ghen thầm nghĩ trong lòng, cái này rõ ràng cho thấy mà đạ dạ hai người bọn họ trước thời hạn thông qua khí. Mãn dệ kỳ ủ không riêng gì Uchiha to, ngay cả những người khác nhẹ giọng lặp lại một câu, nghi ngờ nhìn về phía Uchiha Hàn. Uchiha Hàn thấy mọi người phản ứng, cười bắt đầu giới thiệu chính mình biết tình huống, bất quá hắn biết cũng không nhiều. Phần kia tàn khuyết văn hiến thật rất tàn khuyết, liên quan tới mạn dệ kỳ ủ giới thiệu cũng chỉ có mịt mù mấy lời. Ta lúc đầu lật xem phần này văn hiến lúc, nhìn kỳ tàn phá trình độ sợ rằng có mấy trăm năm lịch sử, dựa theo thượng diện thuyết pháp, đang thỏa mãn một cái loa y điều kỳ hệ nở dưới tình huống, thành thuộc xạ gì gẳng sẽ phát sinh tiến hóa, ban đầu câu là làm yêu lực lượng đi xa, tâm linh tả chiếu chi đồng hưởng ứng tâm đều, cuối cùng mạn dệ kỳ ủ tất sẽ sinh ra. Tâm linh tả chiếu mạn dệ kỳ ủ tất cả mọi người nhỉ non một tiếng, khó nén trong giọng nói khiếp sợ, nếu như đây là thật, vậy đã nói do ủ chỉ hạ tam câu ngọc cũng không phải là cực hạn, trên đó còn có mạn dệ kỳ ủ cái cảnh giới này, mà căn cứ xạ gì gẳng mỗi lần thăng một cấp năng lực cũng sẽ biến chất nhìn, mạn dệ kỳ ủ năng lực tất nhiên bất phàm, nếu như toàn tộc có thể có thật nhiều mở ra mạn dệ kỳ ủ tộc nhân, có lẽ liền có thể đánh bại sẻ lến dù, chân chính sừng sững ở chiến quốc đỉnh. Giờ khắc này, Uchiha Sen đột nhiên nghĩ đến cùng mạ đạ giả trận chiến ấy, kinh hô, ban đầu chúng ta trận chiến ấy, ngươi nhận thuật uy lực vượt xa bình thường, chẳng lẽ cũng là mạn dệ kỳ u năng lực tất cả mọi người không khỏi hoảng nhiên, không trách mạ đạ giả nhận thuật cường gần như biến thái, nếu như là mạn dệ kỳ u lực lượng, này liền có thể giải thích, hơn nữa loại này cường đại năng lực, nếu như có thể có càng nhiều tộc nhân nắm giữ, càng quét sẻn dù đơn giản trong tầm tay á giờ khắc này. Tối cao. Quyết sách tầng bao gồm những cao tầng kia cũng hai mắt sáng lên, bất quá bọn hắn đối với mạn dệ kỳ ủ lý giải có rất dễ hiểu, chỉ cho là mạn dệ kỳ ủ giống như tam câu ngọc, năng lực đều là giống nhau, cũng không có đầy đủ lý giải tâm linh tả chiếu chi đồng ý nghĩa. Mà đạ giả cũng không trả lời ủ trí hạ sen lời nói, tuy nhiên cũng không phủ nhận, ngược lại đạo, được, giải thích xong mạn dệ kỳ ủ, căn cứ ủ trí hạ ra quy củ. Xạ gì gẳng đẳng cấp đem cùng thân phận đối đẳng, mở ra tam câu ngọc liền có tư cách tham dự tộc hội, bây giờ ý dù nạ nắm giữ mạn dệ kỳ ủ, dựa theo quy củ, tộc hội trên cũng chỉ có tối cao quyết sách tầng, các ngươi nói ý dù nạ có hay không nên gia nhập, trên thực tế dựa theo quy củ này nhìn, cũng không cần phát động cái gì bỏ phiếu, bởi vì ở mở ra mạn dệ kỳ ủ một khắc kia, ý dù nạ liền tự động tiến vào tối cao quyết sách tầng. Mấy vị trưởng lao á khẩu không trả lời được, lúc này bọn họ mới phát hiện, mà đạ dạ vị tộc trưởng này khả năng so với Uchiha tạ gì mà càng phiền thoái, Uchiha tộc quả thật có xạ gì gẳng đẳng cấp cùng địa vị đối đẳng thuyết pháp, tuy nhiên đó là bởi vì lúc ấy xạ gì gẳng cực hạn là tam câu ngọc, tối đa cũng là tham dự tộc hội trình độ, căn bản không hại đến đại thể, bây giờ đột nhiên toát ra cái gì mạn dệ kỳ ủ, để cho bọn họ muốn phản bác đều không cách nào phản bác. Nguyên lai còn có loại này không tử có thể chui, nói như vậy thân phận ta đã tự động là tối cao quyết sách tầng, căn bản không cần cái gì lao tử bỏ phiếu ghen ngồi ở trên đệm ngồi chứng đau thầm nói, bất quá hắn ban đầu còn chưa mở ra mạn dệ kỳ ủ, đương nhiên sẽ không muốn đi xạ gì gẳng đẳng cấp con đường này, cái này không liên quan ai quy hoặc còn lại, mà chính là tương tự tổ bị giả mạ lời muốn nói chi kiến chứng. Mà bây giờ ghen lại không quan tâm tối cao quyết sách tầng vấn đề. Hắn đã mơ hồ đoán được mạ đạ dạ ý tưởng, ý dù nạ cái gì bởi vậy cho nên chẳng qua là khai vị chút thức ăn, là để cho những trưởng lão này có chuẩn bị tâm lý, để tránh tiếp theo bọn họ sẽ trực tiếp nhảy cơn lên. Các trưởng lão yên lặng, mạ đạ dạ đương nhiên sẽ không cho mặt mũi, cương quyết tuyên bố, rất tốt, nếu không một người nói chuyện, ta liền tuyên bố, ủ chỉ hạ ý dù nạ tiến vào tối cao quyết sách tầng. Lời nói vừa dứt. Mạ đạ dạ liền chỉ huy một vị tinh anh thượng nhẫn ở tối cao quyết sách tầng bên trong ngồi thêm vị, Uchiha Izuna mặt đầy nghiêm túc đi ra, cùng thật sự có người từng thấy lễ sau khi, ngồi xuống. Toàn bộ tộc hội bên trong yên lặng dị thường, cũng không có người tới chúc mừng, Uchiha Izuna vào tối cao quyết sách tầng chuyện này, ngoài mặt không thành vấn đề, nhưng trên thực tế là mạ đạ dạ biểu hiện mình cường quyền một loại phương thức, hắn dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người. Uchiha ra sự, sẽ là một mình hắn nói xem là, coi như tối cao quyết sách tầng cũng không thể ngăn cản. Loại tình huống này mới có lợi cũng có chỗ xấu, chỗ tốt cũng là làm mã đạ dạ một mực duy trì cường thế thời điểm, hắn gặp nhau đem ủ chỉ hạ vững vàng khống chế được, toàn bộ ủ chỉ hạ hắn đem đã nói là làm, thậm chí so với lúc trước ủ chỉ hạ tạ gì mà quyền lực càng tập trung. Nhưng này loại quyền lực là yếu ớt, lâu dài đi xuống cao tầng không chiếm được phải có quyền lực, nhất định sẽ mang lòng không cam lòng, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sẽ ý kiến không gặp nhau, sau cùng diễn hóa ra một trận bi kịch. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Trên thực tế ở nguyên tắc bên trong quả thật thành bi kịch, Cô Nô Hạ thành lập sau khi, mà đạ giả muốn mang sở hữu tộc nhân rời đi, có thể hoàn toàn không có có tộc nhân nguyện ý đi theo hắn đi, bản thân này đã nói lên một cái một số chuyện. Được, ta bây giờ muốn tuyên bố hôm nay một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chuyện. Mà đạ giả trầm giọng nói, nghĩ xuống thuyết từ sau khi đạo, chúng ta ủ trí hạ nhất tộc thân là chiến quốc đại tộc, tộc nhân đông đảo, ba vị trưởng lão vị trí là từ xưa truyền xuống, bất quá khi đó tộc nhân ta cân nhắc so với bây giờ thưa thớt, cho nên ba vị trưởng lão hiệp trợ tộc trưởng có thể đem ra tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng bây giờ bất đồng, dựa vào ba vị trưởng lão đã rất khó phối hợp tốt trong tộc đủ loại sự vật, vì vậy cha ta mới có thể lại lập Nam Bắc hai vị trưởng lão chức vị, ta cũng tân thêm bên trong tộc trưởng lão chức vị, tuy nhiên so sánh với gia tộc chúng ta mà nói, rất nhiều chuyện như cũ chiếu cô không tới, vì vậy, ta quyết định ở ba vị trưởng lão trên, tái thiết ủ chỉ hạ ra phó tộc trưởng chức vị. Nói tới chỗ này, mạ đạ dạ hít sâu một cái, đón đến sau khi lớn tiếng nói, ta để danh, ủ chỉ hạ ghen thành là ủ chỉ hạ ra phó tộc trưởng. Yên tĩnh, chết như thế yên tĩnh, nếu như vừa mới ý dù nạ gia nhập quyết sách tầng để cho bọn họ có chút không thoải mái tận lực yên lặng lời nói, bây giờ cũng là hoàn toàn bị rung động không nói ra lời, cùng cái này quyết định biện pháp vừa so sánh với, cái gì ban thưởng, cái gì trưởng lão, cái gì gia nhập quyết sách tầng hết thể đều được đống cặn bả. Phó tộc trưởng A, áp đảo tam đại trưởng lão trên vị trí, đây là ủ chỉ hạ chuyện chưa bao giờ có. Chốc lát yên tĩnh sau khi, ngay sau đó là một mảnh xôn xao, tộc có tất cả người, tinh anh thượng nhẫn cũng tốt, đỉnh phong thượng nhẫn cũng tốt, lớn nhất các quyết sách tầng cũng tốt, cũng loạn thành nhất đoàn, không ngừng thảo luận chuyện này, lộn xộn âm thanh ở trong đại điện vọng về. Ghen đứng lên, trừng trị tâm thần, vừa mới một chớp mắt kia, ngay cả chính hắn tâm cũng lay động xuống, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ quả nhiên là số tiền khổng lồ, cũng chỉ có hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Ta nói, loại chuyện này không nói cho ta biết trước một tiếng thật tốt sao? Nhìn ồn ào đại điện, ghen nhỏ giọng nói. Mạ đạ dạ dùng khỏe mắt ngắm hắn liếc một chút, thấp giọng cười nói, ta nói rồi, sẽ không bạc đái huynh đệ, ý dù nạ thực lực quá thấp, công lao cũng không đủ, ta không có cách nào nhiều nhất đem hắn kéo vào tối cao quyết sách tầng, nhưng đối với ngươi, tối cao quyết sách tầng quả thực quá hủy khuất.